Vì sao Khăng Khăng muốn chọn em? Chương 1, góc truyện audio.com. Vào buổi tối thứ 6 đầu tiên của mỗi tháng, là ngày tụ họp định kỳ của nhà họ Quyền. Cho dù là trời mưa gió lớn, trời rét đất lạnh, hay là hết thảy sự nghiệp rất lớn của ba anh em nhà họ Quyền. Đúng trước 7 giờ tối họ nhất định sẽ gạt bỏ mọi trở ngại. Trở về với ba mẹ tại biệt thự trên núi Dương Minh. Cùng ba mẹ ăn cơm nói chuyện phiếm, 10 năm qua không ai vắng mặt, ngày tụ họp của nhà họ Quyền lúc nào cũng hài hòa, ấm áp và náo nhiệt như thế. Không, không thể, sao bà ta có thể chết, con trai của bà ta thật vất vả mới công thành danh toại. Con dâu của bà ta cũng khôi phục trí nhớ, đứa cháu cũng sắp sinh, trước mắt mọi thứ gần như khổ tận cam lai, khổ lắm tất đến ngày sung sướng. Làm sao bà ta có thể chết? Trước màn hình TV lớn 58 inch, Mã Hạ Lan, nữ chủ nhân có quyền lực nhất của nhà họ Quyền, bỗng nhiên thét lên thảm thiết, hoàn toàn không ngờ tới tình tiết của bộ phim sẽ chuyển biến 1800 như vậy. Bà bịt cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lách tách rơi, dáng vẻ đau đớn, giống như người chết kia chính là mình. Đừng đau lòng, hiện tại mới ra đến tập 138. Bà ta tuyệt đối sẽ sống lại. Bên cạnh sofa, Quyền Phương Trí, nam chủ nhân không có địa vị nhất nhà họ Quyền, chậm rãi ôm vợ yêu vào trong lòng, cầm lấy khăn giấy đã sớm chuẩn bị tốt, săn sóc thay vợ yêu lau đi nước mắt. Nhưng mà con dâu của bà ta sắp sinh, bây giờ bà ta chết, thì sẽ không nhìn thấy đứa cháu ra đời. Ô, tại sao ông trời có thể tàn nhẫn như thế? Rõ ràng bà ta chưa từng làm qua chuyện xấu. Mã Hạ Lan vẫn khóc không ngừng. Đừng khóc nữa, nếu khóc làm hại thân thể, anh sẽ đau lòng. Quyền Phương Trí nhẹ giọng dỗ dành. Em mặc kệ, hiện tại anh lập tức gọi điện thoại đến đài truyền hình. Gọi bọn họ sửa kịch bản, kêu tất cả diễn viên diễn lại. Bà ta không được phép cứ như vậy chết. Đây thật sự hơi quá đáng. Mã Hạ Lan càng nghĩ càng khó chịu. Càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng dứt khoát cầm lấy điện thoại bàn nhét vào trong tay của chồng. Cố tình gây sự muốn ông gọi tới đài truyền hình để hành hiệp trượng nghĩa. Đời này, Quyền Phương Trí từ trước đến nay chưa từng từ chối bà xã. Ngay bây giờ tất nhiên cũng sẽ không. Cầm ống nghe, ông nhanh nhẹn thuận theo quay số điện thoại. Số điện thoại rất dài sớm đã thuộc nằm lòng, giống như đã được huấn luyện rất nhiều lần. Đối mặt hành vi như vậy của ba mẹ, ba anh em của nhà họ Quyền ngồi ở nơi khác, vẻ mặt thờ ơ, lão đại Quyền Thiên Sóc, đang cầm bút viết trên một quyển sách tiếng nước ngoài thật dày. Nhanh chóng viết xuống ký văn mà không ai xem hiểu, ánh mắt của anh sắc như chim ưng, trên khuôn mặt nghiêm tuấn, nghiêm trang, anh tuấn, đầy chăm chú, hơi thở vương giả tản ra khắp người không ai có thể bị kịp. Cạnh hai chân thon dài rắn chắc là hơn 10 quyển sách tiếng nước ngoài rơi lả tả. Từ lịch sử chiến tranh Nhật Bản đến bình luận về điện ảnh của các quốc gia đều có. Lão nhị Quyền Thiên Trạm, đang đeo một bên tai nghe, ngón trỏ tay phải gõ nhịp, còn lại tay trái ở trên bản nhạc ghi xuống nốt nhạc và ký hiệu. Ánh mắt lạnh như băng của anh lộ ra vẻ cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Gương mặt sâu sắc lại tuấn khốc. Anh tuấn, tàn khốc, làm cho phụ nữ muốn thét chói tai, cho dù là ngồi ở trên ghế sofa đơn vải len có hoa văn li ti. Khí thế trên người vẫn làm người ta sợ hãi. Lão Tam Quyền Thiên Kỳ, đang điều khiển con chuột phê duyệt thiết kế quảng cáo, thiết kế tiêu thụ, công văn điện tử và sách tài chính, cho dù lượng công việc khổng lồ, ánh mắt của anh cũng là nhẹ nhàng thanh thản dễ chịu như vậy. Trên khuôn mặt vô cùng tuấn nhã vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Dường như cái mà anh đối mặt không phải là áp lực khiến người ta hít thở không thông, mà là một trò chơi thú vị. Mặc dù ba vẻ bề ngoài, tính cách của ba người hơi khác nhau nhưng đều cao lớn xuất chúng giống nhau. Đứng đầu là trình độ mê người. Trong loa TV, lần thứ hai truyền đến một chút cao hoặc thấp của tiếng la khóc. Mã Hạ Lan nhìn chằm chằm màn hình, ôm ngực cũng la lên khóc theo, mắt thấy bà xã lại lần nữa khóc đẫm nước mắt, sau khi lưu loát nói ra trách cứ trọng điểm,